Chương 30, kinh biến. Lạc Ninh đạt được thắng lợi bờ dọc lắc đầu, đã sớm biết nên có kết quả. Tốt, Satoshi, lần này liền đến nơi đây đi, trước cho tiệp chủ bọn hắn trị liệu đi. Lạc Ninh thu hồi chặt màn đờ, Satoshi thì là đã ôm lấy tiệp chủ. Tỷ cả tiệp chủ khôi phục thần trí, khổ sở kêu một tiếng. Không có chuyện gì tiệp chủ, chúng ta còn muốn càng thêm cố gắng mới là tương lai. Tại liên minh Indigo trên đại hội, muốn đường đường chính chính đánh bại Lạc Ninh xạ tổ xì một chút cũng không có bị một cái chặt mãn đờ một trọi ba hề hoài, ngược lại an ủi tiệp chủ. Tỷ cả tiệp chủ biểu lộ nghiêm túc gật đầu. Hai cái không tim không phổi liền lập tức khôi phục tinh thần. Lạc Ninh, ngươi cũng thật là lợi hại, rất khó tin tưởng ngươi cũng là cùng chúng ta cùng một ngày xuất phát huấn luyện ra ấy ôm tiệp chủ. Satoshi cùng Lạc Ninh bọn hắn hướng giỏi tiểu thư chỗ đi đến. Ta tại lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu học tập bộ kẹ mẩn kiến thức, tăng thêm chặt mãn đờ nửa tháng này đến thế nhưng là có rất nghiêm túc đặc huấn. Cho nên, chặt mãn đờ thực lực đã có tinh anh cấp tạm biệt. Lạc Ninh hướng Satoshi giải thích nói. Như thế A Satoshi bừng tỉnh đại ngộ, bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa hiện ra làm cho người ta không nói được lời nào một mặt. Cái kia Lạc Ninh. Đặc huấn lời nói làm như thế nào làm A còn có, tinh anh cấp đừng là cấp bậc gì A tại giáo dục mầm non cùng bộ kẻ mẩn học viện trong vòng 5 năm, cũng sẽ không dạy ngươi huấn luyện bộ kẻ mẩn cụ thể phương pháp. Dù sao nhằm vào mỗi một cái khác biệt bộ kẻ mẩn liền sẽ có khác biệt phương thức. Mà lại, bộ kẻ mẩn thực lực phân cấp cũng chỉ là rộng rãi huấn luyện ra mình phân ra mơ hồ khái niệm, không có bị liên minh chính thức thừa nhận. Cho nên, trường học đương nhiên sẽ không đem những này phân cấp dạy cho huấn luyện ra. Nhưng dù vậy, nếu là đi ra lữ hành trước đó, không có chút nào nhìn bộ kẹ mẩn trên vong tân thủ huấn luyện ra tất đọc bộ kẹ mẩn thực lực đẳng cấp tường giải giã ngoại lữ hành cần biết các loại cơ bản nhất văn trường, vậy cũng làm cho người rất bó tay rồi đi. Ngươi thế nhưng là đi ra mạo hiểm A không phải đi ra du ngoạn đó A tại giã ngoại nhưng không có tranh tài thời điểm trang mở đến la thôi A xạ tổ si. Đặc huấn liền là nhằm vào bộ kẹ mẩn đặc biệt huấn luyện, tỉ như bộ kẹ mẩn đã đạt đến cái nào đó bình cảnh kỳ, liền có thể thông qua đặc huấn đến trùng kích bình cảnh, QNZ tỉ như biết được cái nào đó kỹ năng phương pháp học tập, đi qua đặc huấn liền có thể để bộ kẹ mẩn nhanh chóng nắm giữ. Bờ dốc tấn chức tấn trách ngay trước sướng ngôn viên, hợp lý đặc huấn là bộ kẹ mẩn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, vạn sự cũng không thể quá mức truy cầu. Bộ kẹ mẩn cũng là cần nghỉ ngơi. Như thế A xạ tổ si bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sau đó đem tiệp chủ phóng tới bộ kẹ mẩn bàn phía trên, làm phiên ngươi, giỏi tiểu thư Lạc Ninh cu nở dê đem chặt mãn đờ giao cho bộ kẹ mẩn bàn phía trên. Như vậy, tiếp đó, ta ngay ở chỗ này tiến hành một lần đặc huấn đi xạ tổ si đứng tại phục vụ đài trước đó, nhiệt huyết sôi trào nói ra. Ở chỗ này đặc huấn, làm ơn phải cẩn thận nha. Rồi tiểu thư giống thường ngày nhắc nhở lấy huấn luyện ra. Tiếp lấy liền cùng chèn sỉ cùng một chỗ, đem xạ tổ sỉ cùng Lạc Ninh bộ kẻ mẩn bắt đầu vào khôi phục thất. A chỉ là, xạ tổ sỉ đặc huấn tuyệt đối không phải rồi tiểu thư trồ nghĩ như vậy đối mặt sóng biển. A cái gì A dù sao xạ tổ sỉ huấn luyện của ngươi chỉ là tùy tiện mà thôi. Mị tỷ phất phất tay, lần nữa đả kích xạ tổ sỉ. Xê du linh biển giáp đặc huấn sân bãi. Cũng không phải như ngươi loại này tân thủ có thể nắm giữ bờ dốc, các ngươi hay là trước mang xạ tổ xì đi bổ kẹ mẩn lưới giả, để hắn xem một lần bổ kẹ mẩn trên vong cơ bản nhất một chút lữ hành chi thức đi. Lạc Ninh nói, ta trước hết cùng sạp di nạ còn có đoá nhi đi nghỉ ngơi khu. Cũng là A bờ dốc tràn đầy cảm xúc gật đầu, hơn nửa tháng ở chung xuống tới, bờ dốc QNZ phát hiện xạ tổ xì đối với kiến thức căn bản thiếu thốn, như vậy, xạ tổ xì. Chúng ta đi bộ kẻ mẩn lưới ra đi, Lạc Ninh, liền tạm thời trước cáo biệt. Ấy các loại, chờ một chút, chờ ta tiệp chu bọn hắn trở về đang nói xạ tổ xỉ bị bờ dọc lôi kéo, têu to. Cũng đúng, ta kèm chút quên đi. Bờ dọc xấu hổ. Xạ tổ xỉ tại đối với bộ kẻ mẩn trình độ chú ý nhưng là tuyệt đối nhiệt tâm. Như vậy, ta đi trước. Lạc Ninh phất phất tay, mang theo sạp di nạ cùng đoá nhi tiến về khu nghỉ ngơi. Xem TV đi. Khu nghỉ ngơi ở giữa một loạt trên cây cột, mỗi cây cột bốn phương tám hướng đều treo một cái tinh thể lỏng TV thoạt nhìn là có chút phô trương lãng phí, không có việc gì, liên minh, có tiền Lạc Ninh, đoá nhi, sắp di nạ ngồi xuống, điểm ba chén chanh bẹ di nước sau, liền nhàn nhã thưởng thức trên TV tranh tài. Cái này là vừa mới qua đi Hổ Hền Liên Minh Hổ Hền Đại hội tranh tài video phát lại. Lúc này ở trên trận chính là một cái gần gạ cùng ạ là cả dẻm hai bên bổ kẹ mẩn thực lực đẳng cấp cách màn hình, ngược lại là nhìn không ra. Chỉ là ngươi tới ta đi đánh kịch liệt vô cùng. Lạc Ninh không có đi chú ý những này không có dinh dưỡng chiến đấu, sự chú ý của hắn đặt ở bên cạnh sạp dì nạ trên thân. Chậm rãi vươn ma chảo, đem sạp dì nạ trắng non mảnh khảnh tay nhỏ cầm thật chặt, sạp dì nạ băng lánh gương mặt xinh đẹp có chút nổi lên đỏ bừng, lại cũng không có dãy rủa. Lạc Ninh một cái tay khác tiếp tục đi lên, tại chạm đến sạp dì nạ cánh tay bên trong non nớt thịt mềm thời điểm, một đạo ánh mắt lạnh như băng quét bắn tới Lạc Ninh ngượng ngùng thả tay xuống, nạm mở trà tờ sạp dì nạ tay nhỏ bất động chủ yếu là ở phương diện này, đoá nhi cu nở dê không ủng hộ A bất quá, đối với thanh mai trúc mã, Lạc Ninh có đầy đủ kiên nhẫn, dù sao, vài chục năm đều đến đây đúng vào lúc này xây dựng ở bổ kẻ mẩn trung tâm bên cạnh hải đang bỗng nhiên phát ra cực hịt đệ xì bèn. Trầm bồng du, dương to lớn thanh âm. Màn hình TV hình ảnh lập tức biến thành hắc bạch hạt tròn, phát ra tư tư tiếng vang. Phát sinh cái gì là hải đăng chỗ mạ xạ kỷ tiến sĩ đang nghiên cứu cái gì sao nhanh đi ra xem một chút trong lúc nhất thời. Bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong huấn luyện ra lập tức sôi trào lên, toàn bộ hướng phía ngoài chạy đi. Cao tới 300 mét to lớn hải đăng, lúc này đỉnh y hải nguyên lóe lên to lớn chùm sáng cùng lóe ra đỏ lục quang mang. Đó là nhắc nhở thuyền con qua lại chú ý an toàn biểu thị. Chỉ là, từ sừng sững tại trên đá ngầm hải đăng ra vẫn như cũ truyền đến chói tai rít lên, sau đó lại chợt biến thành trầm thấp tiếng giống, khiến cho người khó chịu. Sau đó lại có biến mất không thấy gì nữa, bốn phía yên tĩnh. Đó là thanh âm hét hợt đã không tại nhân loại thính giác tiếp thu phạm vi. Nhưng là, có được siêu năng lực sạp di nã lại có chút khó chịu nhăn lại đại mi. Trẻ nầy đoá nhi thanh tịnh con mắt lóe sáng lên lang quang, đưa nàng cùng sạp dị nạ cùng thanh âm ngăn cách ra. Một đám huấn luyện ra có chừng 40, 50 người, phần phật toàn bộ chạy đến bên ngoài cách mặt biển cao chừng hơn 10 mét đá ngầm bên vách núi, ghé vào rào chắn bên trên nhìn chăm chú phương xa. Ban đêm, sâu kín dưới ánh trăng, sơn đen mà yên tĩnh trên mặt biển. Đồng nhiên, liền phát ra một tiếng cao vút kêu to. Ô!